Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 235. Các loại sự kiện, tốc độ cực nhanh, hai khỏa tinh cầu bên trong, phát sinh chiến tranh, cơ hồ đều là tại đồng thời bạo phát, phát sinh chiến tranh vị trí, càng là siêu nhiều, các huynh đệ, lên A. Có đến từ hoàn toàn chính xác những người tình nguyện, mang theo tai nghe, dùng gong tay bộ đàm la lớn, rầm rầm. Sau đó, một đám người, điên cuồng xông về phía trước, giết, cơ hồ trong nháy mắt, liền cùng một đám phong vân tinh bên trong người, đụng vào nhau. Bất quá, cận chiến phương diện, trên địa cầu người, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu duyên cớ. Đối vũ khí lạnh sử dụng cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Song phương đụng vào trong nháy mắt, trên địa cầu người, tổn thất vô cùng thảm trọng. Đừng nói cướp đoạt công pháp, đánh tới cuối cùng, những này trên địa cầu mang lên trước vào thiết bị, kết quả đều bị đám kia phong vân tinh bên trong người cướp đoạt đi qua. Chiến đấu hoàn tất sau, đám người kia, không ít người đều mặc lên áo chống đạn, đeo lên mũ giáp, thậm chí còn học người địa cầu, thông qua bộ đàm mà tai nghe tiến hành câu thông, sản phẩm công nghệ cao thần kỳ tác dụng, để những người kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bộ nho nhỏ bộ đàm, càng là ở kia một số người bên trong, bị truyền vì có thể vạn dặm truyền âm thần khí. Giao chiến kết thúc về sau, không ít người một nhà, vì tranh đoạt một bộ đàm, ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng. Đương nhiên, chiến tranh loại chuyện này, song phương ai thắng ai bại đều có. Tỉ như nói, một chỗ hẻm núi phụ cận, cũng có một đợt đến từ trên địa cầu người cùng một đợt phong vân tinh bên trong người. Ở đây ngõ hẹp gặp nhau, giết, phong vân tinh bên trong người, nhào nhào rút đao, trên thân nội lực mãnh liệt. Toàn bộ đại địa đều nhanh muốn chấn động lên, rầm rầm. Ngay sau đó, đám người kia tốc độ cực nhanh xông về phía trước, khí thế tựa hồ có thể nhẹ nhõm nghiền ép hết thảy. Hẻm núi chung quanh một ít cây cối bên trên, lá cây không ngừng lay động, rầm rầm rung động, xạ kích, trước không muốn tạo thành chí mạng thương hại, mà đứng ở kia một số người trước mặt một nhóm. Người địa cầu thấy thế, từng cái cau mày, bất quá, trong đó có một cái dẫn đầu người ánh mắt xác thực cực nóng vô cùng. Đồng thời miệng bên trong gầm nhẹ, vâng, phải, người dẫn đầu âm thanh rơi xuống, người chung quanh nhao nhao trả lời, cộp cộp cộp. Ngay sau đó, đại lượng người địa cầu, lấy ra mang theo súng ống, đếm không hết đạn rõ ràng mà ra. Bọn hắn qua âm hiểm, vậy mà dùng độc, không muốn bị đánh trúng, ngừng thở, tin tức không ngang nhau, để phong vân tinh những người kia, làm ra sai lầm, phòng ngự, hành vi, phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, một vòng súng ống đủ quét xuống đến, vô số người liền là nhao nhao ngã xuống đất, thân thể bị viên đạn xuyên thấu, phát ra phốc phốc âm thanh. Cái này độc tính thật mạnh mẽ, lui lại, phong vân tinh bên trong những người kia, bị người địa cầu thủ đoạn công kích dọa sợ, điên cuồng lui lại, mặc dù có người phát hiện, đem nội lực tập trung, hoặc là tập trung lực chú ý, đều có thể nhẹ nhõm tránh đi đạn. Thế nhưng là giờ khắc này, chiến đấu khí thế, đã bị toàn bộ vỡ tung, kết quả không cần nói cũng biết. Trên địa cầu người, thừa thắng xông lên, bắt không ít phong vân tinh cường giả. Bởi vì trước đó biết thế giới này sử dụng chính là đế quốc, ngôn ngữ. Bọn hắn đến thời điểm, còn chuẩn bị tốt phiên dịch khí. Cuối cùng, đám này người địa cầu, thông qua một chút thủ đoạn, đem những cái kia bị đả thương người công pháp, toàn bộ đều cho chụp vào đi ra. Thậm chí có chút người địa cầu. Từ bọn hắn miệng bên trong được đi ra truyền công thủ đoạn về sau. Trực tiếp ép buộc bọn hắn truyền công. Thật đúng là đừng nói. cái này một đợt kết thúc về sau, không ít người thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, đặc biệt là tiếp nhận truyền công những người kia, có tại chỗ liền vượt qua 2 cấp bậc, thực lực tăng lên tốc độ, quả thực không nên quá nhanh, mà lại, loại tin tức này căn bản là không gạt được, làm loại này thủ đoạn, truyền về địa cầu trên Internet về sau, vô số người đều càng thêm điên cuồng, tiến vào phong vân tinh về sau, liền là điên cuồng bắt người, không chút nào mập mờ, ngoại trừ trở lên 2 loại tình huống bên ngoài, song phương còn có càng thêm đặc thù. Một chỗ trong rừng cây, có 2 đợt người, ngoại ý muốn gặp được, giết chết bọn chúng, ngay từ đầu lúc, song phương trực tiếp mắt đỏ, điên cuồng chiến đấu, theo chiến đấu đạt tới hồi cuối, người của 2 bên, toàn bộ đều tổn thất nặng nề. Rất nhiều người, bởi vì thụ thương, nằm tại nguyên chỗ, miệng bên trong kêu rên không ngừng, không thể động đậy, thế là, trên địa cầu người, thông qua phiên dịch khí, cùng phong vân tinh bên trong người đơn giản hàn huyên, đồng thời mượn nhờ thời gian này, nhanh chóng thông qua công pháp, để cho mình thân thể khôi phục. Trong quá trình này, 2 phe người đều đối mặt khác một khỏa tinh cầu, có càng sâu hiểu rõ, thậm chí có ít người câu thông một phen về sau, lại còn tại chỗ kết bái, trở thành huynh đệ, một phương chủ động cấp ra đại lượng cấp độ nhập môn công pháp bí quyết. Một phương khác thì là nhiệt tình xuất ra chính mình mang đến một chút khoa học kỹ thuật thiết bị, dạy hắn sử dụng, hòa hợp vô cùng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả xuyên qua màn nước người đều sẽ gặp được chiến tranh. 2 khỏa tinh cầu bên trong quá nhiều người, càng nhiều người tiến vào dị tinh cầu về sau là không có thành quần kết đội, mà là phân tán ra đến riêng phần mình tại dị thế giới thăm dò. Thế là trong những người này cũng xuất hiện rất nhiều có ý tứ sự kiện, tỉ như nói dùng di động đổi công pháp, tỉ như nói dùng đèn pin đổi công pháp, thần kỳ khoa học kỹ thuật, đối phong vân tinh người mà nói là tràn ngập thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn. Đương nhiên, thậm chí biết phong vân tinh người đối linh thạch phi thường dò xét, trực tiếp dùng linh thạch đi đổi lấy. Bất quá, loại này trao đổi bên trong, phong vân tinh người cũng không có ăn thiệt thòi. Công pháp loại vật này, bọn hắn thế giới không bao giờ thiếu. Cho ra đi, tuyệt đại đa số cũng đều là một chút cấp thấp công pháp. Nếu có một số người bây giờ không có công pháp, dùng một chút phong vân thế giới bên trong đặc sản, cũng có thể đổi được một chút sản phẩm công nghệ cao. Tóm lại, hoa văn trồng chất, dạng gì đều có. Đương 2 thế giới văn minh tiếp tục phát sinh thời điểm đụng chạm, Bắc Cực, Mỹ Quốc căn cứ trên chiến trường, đám kia cao quan môn làm đã đến một cái lớn loa phóng thanh, còn tìm đến hiểu đế quốc ngôn ngữ chuyên gia, ngay tại từng lần một lặp lại gọi hàng, đến từ mặt khác một khỏa tinh cầu các bằng hữu, đây là một trận hiểu lầm, chúng ta là viên tinh cầu này bên trong thế lực cường đại nhất một trong, chỉ có hòa bình mới có thể thúc đẩy chúng ta phát triển, nếu như không ngại, chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện. Đến từ mặt khác một khỏa tinh cầu, thật đúng là đừng nói, đương Mỹ quốc cao quan môn sử dụng loại biện pháp này về sau, nguyên bản chiến trường thê thảm lại còn thật dần dần hòa hoãn xuống tới. Mỹ quốc những cái kia quỷ hút máu nhóm, các ma pháp sư nhao nhao dừng tay lui lại, thiên hạ hội các bang chúng tại được chứng kiến vũ khí nóng chỗ đáng sợ, gặp lại biết đến quỷ hút máu, các ma pháp sư không thể tưởng tượng thủ đoạn về sau, cũng đều chậm rãi dừng tay, không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa, cái này ngừng a. Không chung, âm quốc chiến cơ phía trên, đang cùng hùng bá đánh cho kịch liệt đế thích thiên, khi nhìn đến chiến trường khôi phục lại bình tĩnh về sau. Một mặt không vui lắc đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, đem Hùng Bá từ trên chiến đấu cơ mặt đuổi đi. Ngay sau đó, buồng lái của chiến đấu cơ mở ra chiến cơ, nhanh chóng hướng phía Âm Quốc tổng bộ phương hướng bay đi. Thế cục biến hóa quá nhanh, Thiên Đạo trang web thông cáo, cùng Phong Vân Tinh bên trong 123 thành trì bên trong sự kiện. Để hai khỏa tinh cầu bên trong người, tại đình chỉ giao chiến về sau, ngay lập tức, liền làm mở ra đàm phán. Tốc độ kia, khiến người líu lưỡi, quỷ dị Thiên Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.